Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng đã là 28, ngày 28, cũng rất là cận Tết rồi. Không khí của ngày Tết cũng đã đến với mỗi chúng ta rồi. Và cũng chỉ hết ngày hôm nay nữa là chúng ta chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết. Thưa quý vị, trong ngày cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ Tết, thì chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Cặp mắt oan hồn. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trên con đường còn thơm mùi nhựa mới, bà Quỳnh đang bon bon cùng chiếc xe tay ga của mình. Trong cái giỏ móc ở phía trước là hai con cá chép lớn, để chuẩn bị làm lễ tiến đưa ông công ông táo về chầu trời, khép lại một năm yên bình và thành công. Sử dụng hai từ thành công ở đây là bởi trong năm vừa qua, bà cùng chồng của mình là ông Hưng có được một khối tài sản kếch xù và bán được mấy lô đất vàng. Từ một gia đình bình thường giờ đây, bà có thể tự hào khi được thuộc vào hàng những người giàu có nhất vùng. Tuy nhiên, sự giàu lên quá nhanh đôi khi cũng không hoàn toàn là điều tốt. Xen giữa niềm vui mừng thì bà Quỳnh là có chút chạnh lòng vì Luân, đứa con độc nhất của bà, đã bắt đầu sinh ra đổ đốn. Biết nhà có tiền, Luân nghỉ luôn học đại học từ giữa năm rồi xin vốn để khởi nghiệp. Bà Quỳnh cũng nghĩ con trai có chí tiến thủ cho nên trích ra gần 1 tỷ để cho anh làm vốn. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì bà nhận ra cái khởi nghiệp của con trai mình là lao đầu vào cá độ bóng đá. Mùa World Cup vừa kết thúc thì số vốn mà bà cấp cho con chỉ còn lại vài 30 triệu. Ban đầu bà và ông Hưng cũng la mắng, thế nhưng khi Luân thấy sao tự giành vào định tự tử thì cả hai lại xuống nước, không dám la dày thêm. Trở lại với thực tại, bà Quỳnh vừa về đến nhà đã thấy Luân và ông Hưng ngồi trong phòng khách. Bà cảm thấy lạ vì thường ngày này Luân không ở nhà và hai bố con cũng rất ít khi ngồi nói chuyện với nhau. Sự kỳ lạ còn được nhân lên bởi Luân từ trong nhà chạy ra, vừa xách hộ cái giỏ sách rồi ân cần hỏi: "Mẹ có mệt không? Sao mà mua nhiều đồ thế? Cái thằng này hôm nay mày uống nhầm thuốc hả con?" "Ờ, sao mẹ lại nói vậy? Con trước giờ vẫn như vậy mà." "Mà mẹ rửa tay chân đi lên phòng khách, con có chuyện muốn nói, bố cũng đang đợi mẹ về để nghe." "Có chuyện gì đó?" "Thì mẹ cứ lên đi rồi biết." Một lát sau, khi mà rửa ráy tay chân xong, bà Quỳnh lên ngồi cạnh ông Hưng trên bộ bàn ghế trong phòng khách. Trước cặp mắt tò mò của cả hai người, Luân bắt đầu: "Thưa bố mẹ, con có một chuyện quan trọng muốn trình bày. Sắp tới qua Tết thì con có một đứa bạn đi du học nước ngoài. Nó mở một công ty công nghệ rồi mời con góp vốn. Thời buổi này mấy cái lĩnh vực này người ta chuộng lắm. Mình mà nắm bắt được cơ hội thì chỉ trong một năm thôi, nhiều khi mà tài sản sẽ nhân 2 nhân 3 không chừng. Con thì cũng thú thật là con không có vốn, nên là con xin bố mẹ đầu tư cho con lần này được không?" Câu nói của Luân vừa dứt, ông Hưng liền hỏi ngay: "Vốn hùng hàm giữa hai đứa là bao nhiêu?" "Dạ con cũng chưa biết, nhưng chắc tầm 2 tỷ là được bố ạ." "2 tỷ? Bà Quỳnh liền nói chen: "Làm gì mà lớn vậy con, vốn đó bằng cả một mảnh đất đấy." "Con biết mà, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ nhanh chóng thu hồi và con lãi. Lúc ấy con sẽ gửi lại cho mẹ, chứ không con lấy đâu. Bố mẹ giúp con nhé." Bà Quỳnh quay sang chồng như để dò hỏi ý của ông, còn Luân thì nín cả thở vì chờ đợi. Nhưng sau cùng thứ anh nhận được chỉ là một cái lắc đầu của đấng sinh thành. "Cứ từ từ con ạ, mình chưa tìm hiểu kỹ lưỡng thế nào. Trước ra mày cũng học ngành lịch sử chứ có phải công nghệ thông tin hay là tính toán gì đâu. Bây giờ hùng hạp mà lỡ bị lừa thì chỉ có biết kêu trời, cho nên là bố không đồng ý chứ gì." Luân có chút lớn giọng: "Sao bố bảo thủ như vậy chứ, thời buổi nào rồi?" "Bố không có bảo thủ, chỉ là mày đã phá của nhà cả tỷ rồi. Bây giờ tới tao và mẹ mày vẫn còn chưa làm gì để thu hồi được số tiền ấy. Bây giờ lại xuất vốn thêm nữa thì tiền đâu hả con?" "Thôi đi, đừng tưởng tôi không biết. Hai người bán đất được 10 mấy tỷ bạc, thế mà đi tiếc với tôi suốt tiền còn con. Thôi được rồi, tôi không cần nữa. Tôi không cần ai trong cái nhà này nữa." Nói dứt câu thì Luân đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, leo lên chiếc xe mô tô phần khối lớn. Anh cứ như vậy rồ ga rồi phóng vút đi. Bà Quỳnh cũng định chạy theo nhưng ngay lập tức bị chồng cản lại. Ông Hưng thì thầm nói: "Bà đừng có mềm lòng với nó, kẻo nó sinh hư thật đấy. Nhiều khi lần này nó lại sa đà vào cờ bạc chứ chẳng hề làm ăn đầu tư cái gì cả. Ông này, ông phải tin vào con mình chứ. Nhiều khi nó có ý chí làm lại thật, mà mình lại đi ngăn cản, khéo nó sinh ra trầm cảm đấy. Còn không thì như lần trước thì... Biết vợ của mình nhắc đến chuyện con trai tự tử lần trước, ông Hưng cũng gật gù nói. Thôi, để đợi nó về. Thử hỏi kỹ thêm lần nữa rồi mới xuống tiền. Thế nhưng nói trước với bà, nếu nó ăn chơi cờ bạc thì tôi bỏ mặc đấy. Ông yên tâm, tôi cũng sẽ quản nó mà. Thế nhưng dự định của cả hai vợ chồng bà Quỳnh không thể thực hiện được. Bởi chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, bà nhận được cuộc điện thoại từ trong bệnh viện, báo tin rằng Luân gặp tai nạn. Hiện đang ở trong phòng hồi sức cấp cứu. Quá sốc với thông tin này, bà ngã quỳ xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Còn nói về tình trạng của Luân, anh bị đa chấn thương, phần nặng nhất ở vùng đầu. Thậm chí các bác sĩ còn hội chuẩn và thông báo tiên lượng của anh rất xấu. Gia đình có thể về để chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, Luân lại hồi phục một cách thần kỳ. Giờ đây tuy vẫn còn đang hôn mê, tuy nhiên anh cũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Từ phòng điều trị đặc biệt, Luân được chuyển sang phòng bệnh thường. Gọi là thường vậy thôi, chứ nó là một phòng riêng, hết sức sang trọng. Chỉ duy nhất một giường, thậm chí tivi tủ lạnh có đủ. Bà Quỳnh ngồi trên cái ghế nằm dài trong góc phòng, ánh mắt vẫn còn đau đớn nhìn về con trai. Ông Hưng ngồi bên cạnh vắt tay đưa lên trán như thể đang suy tư. Cô y tá trích thuốc xong thì quay ra chỗ hai người rồi nhẹ nhàng nói. Anh Luân, hôm nay có vẻ khá hơn rồi đấy hai bác. Đã bắt đầu có chút phản xạ rồi, hy vọng anh ấy sẽ tỉnh nhanh thôi. Nghe câu động viên của cô y tá thì bà Quỳnh gật gù cảm kích bà nói. Được như vậy thì tốt quá. Nhà có mỗi mình nó, bây giờ mà có mệnh hệ gì chắc vợ chồng tôi không sống nổi mất. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ ở đây nhiều lắm. Nếu thằng Luân tỉnh dậy chắc chắn tôi sẽ tặng cho mỗi người mấy chục triệu mất. Thôi bác ạ. Cô y tá lắc đầu rồi xua tay. Cháu với mấy anh chị bác sĩ ở đây cũng làm hết trách nhiệm của mình thôi. Tiền ấy bác cứ giữ lo cho anh Luân. Còn không thì đóng góp vào mấy hội từ thiện. Để họ nấu cháo rồi mang đến cho những người dân nghèo trong bệnh viện. Cô nói không phải. Thế nhưng mà tôi chỉ sợ thằng Luân. Nó cứ thế này mãi tôi sao sống nổi chứ. Vừa nói dứt câu thì bà Kình lại òa lên khóc. Cô y tá không muốn nói gì thêm để khơi gợi lại sự xúc động này, cho nên cúi đầu chào rồi trở ra ngoài. Ông Hưng đưa tay qua xoa lên lưng của vợ. Thôi nào em bình tĩnh lại. Thằng Luân nó lớn mạng cho nên mới như thế này. Mà trời Phật đã không cho nó chết, chắc hẳn nó sẽ bình phục. Em đừng có tuyệt vọng nó hiểu chưa. Bà Quỳnh gần gù đưa tay nắm chặt lấy tay của chồng, ánh mắt đầy sự cảm kích. Em cảm ơn anh. Có anh ở bên thật là may mắn, chứ không thì em không biết sao nữa cả. Cứ nói thế, thôi nín đi. Còn nó thế nó lại cười cho. Và đúng như những gì ông Hưng nói, ngay ngày hôm sau Luân cử động được tay chân rồi mở mắt. Người xúc động nhất có lẽ là bà Quỳnh. Bà như là vỡ òa khi mà trông thấy Luân nghe tiếng gọi của mình. Chớp chớp mắt và phần nào là thều thào đáp lại. Trời đất ơi con tôi. Trời Phật ơi con độ ơn trời Phật. Con ơi là con. Đến cuối ngày thì sự bình phục còn nhanh hơn. Tuy nhiên câu đầu tiên Luân có thể nói được một cách rõ ràng lại là một lời trách móc. Bà đưa tôi vào bệnh viện làm gì? Sao không để tôi chết luôn đi hả? Bà Quỳnh lúc này nước mắt đã ràn rụa trên má, bà liền nói. Thôi nào con, đừng có nói gở. Bố với mẹ đã mất bao nhiêu công sức thời gian vì con phải biết quý trọng chứ. Tôi nói rồi, tôi không cần bà phải làm gì cho tôi muốn chết đi được chưa, rách việc. Bà Quỳnh đưa tay lên quẹt dòng nước mắt, ông Hưng đưa tay kéo vợ ra rồi nhẹ nhàng. Thôi, chắc con nó mới tỉnh cho nên tâm lý chưa có ổn định. Thôi cứ cho nó thời gian đi em, có gì thì mình nói chuyện sau. Thế là càng hai bước ra ngoài, còn lại một mình trong phòng Luân thở dài. Nằm vật ra giường, ánh mắt của anh mông lung. Bởi vì từ khi tỉnh lại cho đến bây giờ, Luân cứ thấy có chuyện gì đó lạ trong cơ thể của mình. Thế nhưng anh cũng không thể nào nhớ ra được. Cố gắng lắm, Luân cũng chỉ nhớ là trong lúc rời khỏi nhà, anh vừa chạy qua một cái khúc cua, rồi một tiếng động lớn vang lên. Đó cũng chính là những gì bản thân còn nhớ được. Khi tỉnh dậy, Luân thấy mình đang nằm trên giường bệnh, kế bên là một đống máy móc đang kêu tít tít cũng hoảng lắm. Nhưng không hiểu sao, từ khi tỉnh dậy cho đến bây giờ, lúc nào anh cũng có cảm tưởng là có người đang gọi tên của mình. Sự hồi phục của Luân đúng là thần kỳ, Chỉ trong vòng một tuần lễ, anh đã có thể ngồi dậy đi đứng một cách bình thường. Tuy có phần hơi khó chịu ở đầu vì cái băng trắng cứng như là đá, vẫn đừng bó mấy vòng quanh đầu. Nhưng nói chung, luôn có thể coi đó là khỏe mạnh. Hôm nay sau bữa ăn tối có phần khá khô khan, Luân bước ra ngoài để đi dạo mấy vòng. Anh đi một mình bởi ông Hưng thì đi lo công chuyện đất đai. Còn bà Quỳnh thì về nhà lo tắm rửa, rồi tối mới vào trông con trai. Nhân tiện Luân cũng muốn có không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi thứ. Những việc mà anh phải làm nếu ra khỏi cái bệnh viện này. Tất nhiên khi có cả vụ tiền bạc với vợ chồng bà Quỳnh rồi. Đi dòng cái hành lang phía trước mặt, Luân trông thấy đám đông bệnh nhân cùng người nhà của họ đang ở ngoài sân để nhận những suất cơm từ thiện. Anh nhếch mép cười. Cái bọn nghèo khổ này thấy đồ ăn ở đâu là bâu tới như là ruồi nhặng vậy. Có khi chỉ vì một hộp cơm mà đánh nhau thoát cả đầu. Để tránh đám đông thấp kém kia, Luân không đi ra bằng cửa chính mà bước qua hướng khuôn viên ở đằng sau. Trước mặt anh bây giờ là một khu vườn nhỏ, gọi là nhỏ vậy thôi nhưng cũng đủ mọi cây cối. Ở ngay giữa còn có một gốc si cổ thụ, thân của nó chắc phải hơn 4-5 người giang tay ôm mới hít. Luân cứ như vậy đi vòng xung quanh, thì ở đây không được sạch sẽ mấy, nhưng ít ra cũng có thể hít được không khí trong lành. Hơn cái phòng sang trọng với 4 bức tường đầy gò bó và ngột ngạt kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Luân có chút giật mình khi nhận ra cái tên định hiện lên màn hình. Đây chính là người bạn du học nước ngoài mà anh nhắc tới lúc trước. Alo, mày đi hả Luân? Alo. Ờ, tao đây. Trời đất ơi, mấy hôm nay mày đi đâu mà tao gọi không được? Tao bị tai nạn. Luân thuật lại câu chuyện của mình cho đối phương nghe. Sau một vài câu hỏi ngăn định bắt đầu đề cập chuyện hùn vốn làm ăn. Sao, mày có tiền chưa? Cuối tháng này tao về Việt Nam đấy. Mọi thứ đã sẵn rồi, chỉ đợi vốn rót vào mình đánh thôi. Tao... Sao thế? Chưa xin được tiền hả? Tao chưa có xin được. Ơ kìa, mày đừng có làm vậy chứ. Tao đã tin tưởng và nói kế hoạch của tao cho mày biết mà. Bây giờ mày bảo không có tiền thì tao phải làm sao? Tao cũng cố gắng rồi. Thế nhưng bây giờ tao vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sao xin được? Thôi mày cố thêm lần nữa đi, tao đợi nhé. Ờ, tao biết rồi, có gì nói chuyện sau. Cơ máy Luân liền ngồi xuống một cái ghế đá bên cạnh. Anh thở dài một hơi rồi tự than thở. Đúng là chán mà, tự dưng đang yên đang lành bị vậy. Rồi bây giờ lấy lý do gì để xin tiền? Chẳng lẽ mình phải xuống nước hạ mình? Không đời nào. Hai người đấy phải tự động đưa tiền, coi như là bồi thường tổn thương cho mình mới đúng. Ngồi thêm được một lúc thì trời tối hẳn, đèn bên trong khuôn viên của bệnh viện được bật lên. Đang thẫn thờ ngồi nghĩ lung tung thì Luân trông thấy một cô gái chạy cắt ngang qua dãy hành lang trước mặt. Cô vừa chạy vừa đưa tay kéo mấy người xung quanh như muốn nói điều gì đó. Nhưng thật là chẳng có ai để ý hay có chút phản ứng nào với cô ta. Luân chăm chú quan sát và rồi cô gái cũng chạy đến bên. Anh ơi, anh cứu em với. Chào cô là ai? Sao lại bảo tôi cứu cô? Luân đoán cô gái này nhầm lẫn anh với bác sĩ bởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Thế là anh liền xua tay. Cô nhầm người rồi, tôi cũng chỉ là bệnh nhân. Cô vào phòng trực rồi gọi bác sĩ đi. Đừng mà anh ơi, làm ơn cứu em. Lúc này Luân có chút bực bội, anh trừng mắt gạt phăng tay cô gái kia ra. Cô đừng có mà điên, tôi không quen biết gì cô cả, lại không phải là bác sĩ, cô định lừa đảo hả? Với lại tôi không có tiền bạc gì đâu. Cô gái cũng chẳng vừa khi mà trừng mắt nhìn chằm chằm vào Luân rồi gằn giọng nói, anh được lắm, hãy nhớ là anh không chịu cứu tôi nhé. Nói dứt câu thì cô gái kia quay lưng bỏ đi. Trước sự hoang mang đến ngờ nghịch của Luân, anh lúc này lắc đầu lẩm bẩm, bộ tổ cái con điên. Thầy cũng không còn sớm nữa. Luân nhòm dậy rời khỏi ghế rồi lững thững bước về phòng của mình. Cô gặp gỡ với cô gái bạn ấy từng chừng qua đi thì đột nhiên vào lúc nửa đêm, Luân lò mò đi vệ sinh thì lại bắt gặp chính cô ta đang đứng trước cửa phòng của mình. Vẫn là cái ánh mắt tức giận chừng chừng nhìn anh, Luân mở cửa rồi ngất hàm hỏi, cô tới đây làm gì chứ, cô không tin thì nhìn xem. Vừa nói anh vừa chỉ vào bộ quần áo bệnh nhân đang mặc ở trên người. Tôi là bệnh nhân chứ chẳng phải là bác sĩ, rồi không chịu giúp cô đâu. Anh không chịu cứu tôi. Câu nói trách móc của cô gái làm cho Luân bật cười. Hay là cô ở khoa thần kinh nhỉ? Chứ tôi chẳng thấy người bình thường nào nói chuyện như cô cả. Anh không chịu cứu tôi. Vẫn là câu nói đó, đúng lúc này thì Luân nhận ra Một cụ y tá đang đẩy cái xe đựng thuốc đi ngang qua. Thế là anh liền sầm sầm bước tới. Cô y tá ơi. Vâng ạ, chào anh. Có việc gì vậy ạ? Cô xem giúp tôi cô gái này ở phòng ở khoa nào đi. Sao cô ta cứ làm phiền tôi hoài như vậy? Cô nào ạ? Thì cái cô... Vừa nói, Luân vừa quay sang phía cửa phòng của mình để mà chỉ cô gái lạ mặt kia. Thế nhưng mà bất ngờ cô ta không còn ở đó nữa. Chà, cũng nhanh chân thật đấy nhỉ. Vậy là cô ta không bị điên rồi. Anh gì ơi, tôi thấy cô gái nào đâu chứ? Chắc là cô ta đi rồi. Thôi, tôi không phiền cô nữa. Cảm ơn nhé. Đợi cho cô y tá đi khỏi, Luân mới lẩm bẩm chửi thêm vài tiếng rồi tiếp tục giải quyết việc của mình. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Luân càng tiến đến gần hơn với việc hồi phục hoàn toàn. Bà Quỳnh thì mừng lắm, trên nay bà vừa gọt trái cây cho con trai vừa tấm tắc khen. Đội ngũ bác sĩ ở đây giỏi và chu đáo lắm, thế mà nhiều người vẫn cứ chửi, bảo là họ ăn hối lộ đút lót ngày kia. Luân này, bác sĩ bảo con nghỉ ngơi thêm vài hôm là có thể xuất viện được rồi đó. Thế lúc đó thì con đi cùng mẹ sang phòng của ông trưởng khoa để mà cảm ơn, bố cũng mua sẵn một ít quà rồi. Vâng ạ. Luân đáp lại với một vẻ lạnh lùng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Bà Quỳnh gọt xong trái táo đỏ thì như sực nhớ ra, bà liền thì thầm hỏi. Mà Luân này, mấy hôm rồi mẹ hoảng quá chưa có kịp hỏi. Chuyện hùng hàm vốn của con tới đâu rồi? Có còn muốn tiếp tục không? Thôi bà đừng có nhắc tới nữa, khéo lại định chỉ chiết tôi chứ gì. Gớm nước khổ, tôi cảm ơn vì đã cứu sống. Thế nhưng mà chắc sắp tới tôi phải bán cả nội tạng đi để trả tiền viện phí cho hai người mất. Kìa con, mẹ ăn nói như vậy được sao? Bố mẹ có bao giờ tiếc tiền với mày đâu chứ. Chỉ là bố mẹ sợ mày không va chạm nhiều rồi bị người ta lừa thôi. Do tôi ngu mà, được chưa? Nào, tôi coi như mày là mẹ xin lỗi đi. Mẹ với bố cũng đã nói chuyện rồi, để mày ra viện thì sẽ cho mày tiền làm ăn. Thế đã được chưa? Mẹ nói thật chứ? Luân ngay lập tức thay đổi thái độ, bà Quỳnh lúc này liền gật gù nói. Mẹ nói thật chứ, có bao giờ nói dối mày đâu. Thế nhưng mà có tiền thì phải làm ăn cho nó cẩn thận nha. Con biết rồi, con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ. Vừa nói, Luân vừa nhòi người tới ôm chầm lấy bà Quỳnh. Và tất nhiên là tin vui này cũng được Luân thông báo cho cả Định biết. Khỏi phải nói, anh ta cười như là trúng số, đồng thời còn vẽ ra cả một viễn cảnh hết sức tươi sáng từ sự hợp tác của cả hai người. Trở về chiều, Luân lại rời khỏi phòng để đi dạo cho đỡ cuồng chân. Địa điểm cũng như ngày hôm qua là cái vườn cây nhỏ ở khuôn viên phía sau của tòa nhà chính. Đang lướt mở bài nhạc để nghe thì Luân khựng lại, bởi ngay trước mặt của anh là một bóng người đầy quen thuộc. Cô lại là cô sao? Luân đáp ứng, bởi cô gái hôm qua lại xuất hiện, vẫn với vẻ mặt đầy giận dữ một cách đầy khó hiểu. Để tránh chạm mặt, Luân rẽ sang một hướng khác. Thế nhưng cũng chỉ 5-6 phút là anh lại trông thấy cô ta. Mẹ nó chứ, kinh ngữ gì thế này. Được rồi, để tôi xem cô phòng nào khoa nào, rồi kiến nghị lên giám đốc bệnh viện đuổi cô. Nói là làm, Luân liền xăm xăm bước tới chỗ cô gái kia. Không biết cô ta có đoán được ý định này của anh hay không mà quay lưng bỏ chạy. Chạy hả? Cô không thoát được tôi đâu. Thì cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục với thể trạng của một người thanh niên, thì Luân dễ dàng bám theo được. Trải qua mấy dãy nhà thì anh trông thấy một cô gái đi thẳng vào một hành lang khá chật hẹp. Chắc là tới chỗ của cô rồi nhỉ, để xem cô trốn được nữa hay không chứ. Luân bước thẳng tới chỗ hành lang kia, nhưng mà chưa kịp đi sâu vào thì một người bảo vệ từ đâu chạy tới rồi an ủi. Ê cậu kia, đi đâu đấy? Luân thoáng có chút giật mình, nhưng rồi anh gừng lại khi nhận ra người bảo vệ này không có ý định tấn công Luân. Ông ta bước tới gần hơn, nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trên người của Luân rồi tiếp tục hỏi. Cậu đi nhầm đường rồi phải không? Chỗ này không phải là khu điều trị đâu. Có cần tôi chỉ đường quay lại không hả? Luân lắc đầu nói. Không, tôi chạy theo một bệnh nhân ở đây. Tôi có chút việc muốn tìm cô ta. Ông bảo vệ ngay lập tức liền phì cười. Điều này làm cho Luân hết sức ngạc nhiên. Có gì đáng cười sao? Có chứ, bởi ở đây không có bệnh nhân nào cả. Ông mới buồn cười đấy, bệnh viện mà lại bảo không có bệnh nhân là sao? Tính lừa ai? Tôi đâu có lừa cậu chứ, đây là nhà xác, chỉ có người chết chứ không có bệnh nhân. Cái gì ạ? Sao lại là nhà xác? Ông bảo vệ đưa tay chỉ vào cái bảng đã có phần cũ kỹ trong góc. Bên trên có tấm bảng ghi hai chữ khá nhỏ, nhà xác. Luân càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, bởi rõ ràng là anh vừa trông thấy cô gái kia vào đây. Trời tuy đã bước sang gần 6 giờ, thế nhưng mà không tối tới mức khiến cho anh phải nhìn nhầm. Chú bảo vệ, tôi vừa trông thấy có người chạy vào đó, hay là cô ta trốn tôi không chừng đấy. Chú mau cho tôi vào trong, để tôi tìm cô ấy, chứng minh là tôi không có nhìn nhầm. Cái cậu này, cậu đừng điên như vậy chứ. Được rồi, để tôi đưa cậu vào. Vừa nói, ông bảo vệ vừa dẫn Luân vào bên trong cái hành lang hẹp kia. Lúc này thì Luân mới nhận ra, đây là một cái hành lang độc đạo dẫn tới một căn phòng duy nhất. Đứng trước cánh cổng thì ông bảo vệ chỉ thẳng với cái ổ khóa to tướng rồi nói: đấy cậu xem đi, cánh cửa bị khóa như thế này, và lại chỉ có một mình tôi có chìa, vậy thì ai vào đây được chứ? Luân đứng gần lại, bởi đúng là những gì diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, nhưng bảo anh nhìn nhầm thì là điều không thể. Nhận ra vẻ mặt có chút ngờ ngạch của Luân, ông bảo vệ kéo anh ra ngoài rồi thì thầm: này, không biết có đúng không, nhưng mà tôi thấy có vẻ thứ cậu gặp không phải là người đâu. Là sao, chú nói gì vậy ạ? Cậu không tin cũng được, thế nhưng mà tôi thấy có khi cậu đã gặp phải vong cũng nên đấy. Ở những nơi như bệnh viện thế này vong nhiều lắm, cậu hợp vía sẽ thấy được người ta thôi. Tất nhiên là Luân không hề tin vào cái chuyện ma quỷ này, cho dù anh không giải thích được chuyện cô gái kia làm sao mà biến mất. Thấy cuộc nói chuyện bắt đầu đi hơi xa, Luân quay lưng rồi cứ như vậy đi lại phòng bệnh của mình. Trên đường anh cố gạt đi chuyện quái dị vừa rồi ra khỏi đầu, nhưng sự cố gắng này nhanh chóng đổ vỡ bởi cô gái kia lại xuất hiện. Và bây giờ cô ta trông như một màn sương mỏng vậy. Một nụ cười ré lên và cũng chỉ trong chớp mắt, cái thân hình của cô ta tan biến. Đến giờ phút này Luân không thể thấy bất cứ một định luật vật lý hay là một hiện tượng khoa học nào để giải thích. Rõ ràng đây là ma chứ không phải là người. Cũng như bao người thì ma khác, việc tiếp theo Luân làm là co giò bỏ chạy. Về tới nơi, bất chấp những câu hỏi của cô y tá vì đến giờ uống thuốc, anh cứ như vậy leo thẳng lên giường, kéo chăn trùm đầu của mình lại. Tưởng đầu cơn đau tái phát, cô y tá với một vẻ mặt lo lắng bước tới. Này anh Luân, anh có bị sao không? Không sao, cô đi đi. Cô y tá lắc đầu khó hiểu nhưng rồi cô nói: tôi có để sẵn thuốc trên bàn anh uống đi, giờ quá giờ tiêm thuốc rồi, cho nên tôi để ngày mai vậy, giờ tôi xin phép ra ngoài để cho anh nghỉ ngơi. Thế nhưng Luân lại giật mình rồi nói: đừng, đừng đi. Cô y tá lúc này khỏi phải nói, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Anh có việc gì cần sao? Chẳng phải vừa rồi anh bảo tôi đi. Mẹ tôi đâu? Bác bảo có việc bận, với lại thấy anh cũng khỏe rồi cho nên có nhờ tôi nhắn lại. Đêm nay anh hãy ở đây một mình, nếu có việc gì cần thì mới gọi bác ấy. Vậy cô có thể ở lại đây với tôi được không? Tôi không muốn ở một mình. Cái yêu cầu này của Luân có chút biến thái, cho nên cô y tá bối rối. Cô khẽ lắc đầu: xin lỗi anh, tôi còn việc của mình sao mà ở đây được. Tôi sẽ cho cô tiền, tôi sẽ xin với bác sĩ cho cô nghỉ phép. Cô chỉ cần ở đây đêm nay thôi. Vừa nói Luân vừa bước tới, với cái hành động này dễ khiến cho cô y tá hiểu lầm đây là một hành động tấn công tình dục. Nhưng rồi Luân cũng nhận ra mình có phần hơi thái quá. Anh trở lại giường, chắp hai tay lại rồi van vái: coi như tôi xin cô đấy, cô đừng để tôi một mình, tôi sợ lắm, tôi vừa gặp. Cô y tá chừng hết bối rối, nhưng nhìn gương mặt của Luân thì cô y tá biết được là anh ta đang nghiêm túc. Thế là cô kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Sao? Anh vừa gặp cái chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe được chứ. Luân hít một hơi như để sốc lại tinh thần, anh bắt đầu thuật lại câu chuyện kinh hoàng mà mình vừa trải qua. Nghe xong, những tưởng đầu của y tá không tin, nhưng trái lại gương mặt của cô lộ rõ vẻ thích thú. Cô lúc này hỏi thêm: thế thì chỉ một mình anh trông thấy cô gái? Đúng, chỉ có mình tôi thôi. Bây giờ nhớ lại mới thấy hãi. Cô tin những gì tôi vừa nói không? Cô y tá khẽ mỉm cười rồi gật đầu: tin chứ, tôi làm ở trong này mà, cũng nghe qua khá nhiều những chuyện tâm linh như vậy. Cô không tránh được, bệnh viện cứu sống người ta, nhưng cũng không ít người từ bỏ cõi đời tại đây. Xem ra anh có duyên với cõi âm, sao anh không thử nói chuyện với cô ta, biết đâu có thể giúp được gì cho cô ấy, còn tích đức cho mình. Cái gì? Cô nghiêm túc không vậy? Chứ tôi là tôi không muốn trông thấy những thứ như vậy thêm lần nào nữa. Cô y tá lại cười, cô nói, thôi được rồi, đằng nào đêm nay tôi cũng phải giải quyết đống hồ sơ bệnh án. Anh đợi tôi một lát, tôi đi lấy máy tính rồi quay lại. Cô đi lâu không? Anh cứ yên tâm, tôi đi trở lại sớm thôi. Nói dứt câu, cô ta đứng dậy lấy cái khay đựng thuốc rồi lững thững rời khỏi phòng. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, cô y tá giữ đúng lời hứa. Cô quay lại rồi ngồi trên cái bàn trong phòng làm việc. Luân cũng không muốn đối phương hiểu lầm cho nên hạn chế bắt chuyện. Anh nằm trên giường lướt điện thoại một lát, rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ mê man. Và trong giấc ngủ này, Luân thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng người nói bên tai, tiếng gọi tên văng vẳng. Nhưng chúng không hề rõ ràng, Luân cũng không thức dậy để biết được đó là ai đang nói với mình. Sáng hôm sau, Luân tỉnh dậy và cũng bớt đi sự sợ hãi từ chuyện hôm qua. Bà Quỳnh và ông Hưng lại có mặt, trông thấy sự bình phục của con trai thì bà mừng lắm. Bà cũng đã tham khảo ý kiến của bác sĩ. Ông ta nói nếu muốn thì Luân có thể xuất viện về nhà ngay trong hôm nay. Bà liền báo tin cho Luân nghe. Nhận được tin này, Luân vui lắm, bởi anh sẽ không còn gặp vong hồn cô gái kinh dị kia nữa. Đến chiều thì Luân được trở về nhà. Tính ra đã gần 2 tuần nằm trong bệnh viện. Về tới nơi, ngay lập tức một bữa tiệc nhỏ được tổ chức, bao gồm gia đình bà Quỳnh và mấy người họ hàng thân thiết. Luân thừa biết tuy bề ngoài những người này đến để hỏi thăm anh, thế nhưng thực ra là muốn làm thân hơn với bà Quỳnh hoặc ông Hưng, để từ đó có thể nhờ và vay mượn tiền. Thế nên tham gia tới hơn 10 giờ tối thì anh xin phép để về phòng ngủ. Lên đến nơi, Luân thả người nằm vật xuống giường, thấy điện thoại báo hết pin. Luân cắm sạc rồi cứ như vậy từ từ thiếp đi, mặc cho bên dưới nhà đám đông vẫn ca hát nhảy múa trong vui vẻ. Dậy ngay đi. Một cái tát vào mặt cùng với mấy tiếng gọi lớn làm cho Luân giật mình tỉnh giấc. Nhưng còn chưa kịp biết ai vừa gọi mình thì anh hoảng hốt lắm, bởi cái đầu sạc điện thoại bị chập điện, bén vào tấm nệm rồi cháy một mảng khá lớn. Khói bốc lên còn lửa thì có vẻ như không ngừng lan ra hết tấm nệm. Theo phản xạ, Luân nhảy ngay xuống giường rồi mở cửa chạy ảo ra ngoài. Cứu với! Tiếng kêu cứu được mấy người bên dưới nhà nghe thấy, thế là họ chạy vội lên. Ông Hưng và mấy người đàn ông thì lo dập lửa, bà Quỳnh thì ôm chầm lấy con trai rồi xem khắp chân tay. Con à, mày có bị làm sao không? Sao lại cháy thế này hả con? Cơ may vụ cháy được phát hiện sớm cho nên không gây quá nhiều thiệt hại, chỉ có cái điện thoại và tấm nệm của Luân là bị hỏng mà thôi. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất về vụ cháy phải đến tận nửa đêm anh mới nhớ ra. Hình như là có người đánh thức mình dậy. Đúng, hình như là có người. Nhưng đó là ai? Rồi lúc tỉnh dậy mình lại không thấy. Nhưng rồi do khá mệt cho nên Luân không thể nghĩ được gì nhiều. Anh nằm tạm ở trong phòng bố mẹ rồi cứ như vậy thiếp đi. Sáng hôm sau, Luân thức dậy với một tình trạng hết sức mệt mỏi. Thậm chí ngay việc cử động chân tay cũng là chuyện khó. Có chút bất lực, anh đành duỗi thẳng đờ người ra. Một lát sau, bà Quỳnh từ ngoài bước vào. Luân ơi, dậy ăn sáng đi con. Vừa dứt câu, bà đã phải há hốc mồm khi trông thấy đứa con trai của mình đang nằm bất động trên giường với một gương mặt trắng bệch. Trời đất ơi Luân, mày bị sao thế này hả Luân? Chào tới chỗ con trai, bà đưa tay sờ trán bắt mạch, làm đủ mọi thứ kiểm tra trên người của Luân. Ông Hưng nghe tiếng động cũng từ ngoài phòng khách chạy lên. Làm sao đây? Mấy sáng mà hai mẹ con bà đã nhặng cả lên. Anh ơi, anh lại xem thằng Luân nó bị sao này. Ông Hưng bước tới và cũng lo lắng như vợ của mình. Thế là cả hai tức tốc đưa Luân vào trong bệnh viện để cấp cứu. Sau gần nửa giờ đồng hồ thăm khám thì bác sĩ kết luận anh bị suy nhược cơ thể, chứ không phải di chứng từ vết thương trên đầu. Tiêm hai mũi hồi sức thì Luân cũng cảm thấy khỏe hơn. Anh nằm trên giường, nhịp thở bắt đầu bình thường trở lại. Đến đầu giờ chiều thì Luân được xuất viện ra về. Thực ra bác sĩ vẫn khuyên ở lại nghỉ ngơi cho hết ngày rồi mai hãy về. Thế nhưng anh lại nhớ tới những chuyện không mấy vui vẻ khi nằm viện ở đây, cho nên bảo bà Quỳnh xin được mình xuất viện. Sau khi về nhà, căn phòng bị cháy đêm qua cũng đã được ông Hưng lau dọn kỹ lưỡng. Tấm nệm được thay mới, ngoài ra còn có thêm một chiếc điện thoại đời mới nằm sẵn trên mặt bàn. Nếu là bình thường Luân sẽ hết sức hào hứng với nó, thế nhưng hiện giờ anh cũng chỉ gật gù cảm ơn bố rồi nằm xuống giường thiếp đi. Và rồi trong lúc mê man trên giường, anh liên tục trông thấy hình như có bóng người cứ lảng vảng trước mặt của mình. Khi thì ngồi, lúc thì đứng, lúc thì lại vỗ vỗ vai như đang xem thử tình hình của anh. Mà cái dáng người này lại quen thuộc lắm, chỉ có điều anh không thể nào nhớ ra được đó là ai. Lúc tỉnh dậy, Luân thấy cơ thể của mình cũng đã ổn hơn. Nhớ đến chuyện đêm qua, anh quyết định kiểm tra máy quay trong nhà để xem suốt cuộc người nào tốt đã cứu mình một mạng. Thế nhưng thật kỳ lạ, cho dù Luân có kiểm tra kỹ nhường nào thì căn phòng của anh cũng chẳng hề có ai ra vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Vậy cái người kia là ai? Vừa nghĩ, Luân vừa cảm thấy bối rối, bởi anh tự cho rằng mình không thể nào nhìn nhầm, ngay cả cú tát vào mặt nữa, nó thật lắm. Từ lúc ấy mọi thứ lờ mờ không rõ, thế nhưng gọi là tưởng tượng ra có người ở gần mình thật như vậy thì lại càng không thể. Đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì bà Quỳnh từ dưới bếp đi lên, trông thấy cậu con trai đang lọ mọ ở bàn máy tính, bà liền hỏi ngay: Luân, mày làm gì đó con? Luân thoáng có chút giật mình, lắc đầu ngoài ngoài: Con không có gì đâu, con nghịch máy quay tí thôi. Thế trong người thế nào, có mệt mỏi gì không? Con không sao nữa. À mà chiếc xe của con đâu? Hôm qua về đông người trong nhà quá, con không có tiện hỏi. Xe với cậu gì nữa. Từ nay là mẹ cấm mày động vào một cái thứ nguy hiểm chưa. Con cần đi đâu thì mẹ đưa đi, còn không thì tao bắt taxi cho mà đi. Nhưng mà không có nhường nhị gì cả. Một lần đối với bố mẹ là quá đủ rồi, mẹ không muốn phải thêm lần nào nữa đâu. Nói đến đây thì cặp mắt của bà Quỳnh đỏ hoe rơm rớm nước. Thấy tiếp tục nói chuyện thì bà lại bù lu bù loa, cho nên Luân vờ lảng sang chuyện khác rồi lại lên phòng của mình. Đến đến nơi, trong đầu của anh vẫn không thể nào dứt được suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ mình đã gặp. Và rồi khi nhìn thấy chiếc điện thoại mới mua, anh nảy ra một ý định hết sức táo bạo. Đó là chính quay lại toàn bộ những gì diễn ra trong căn phòng của mình. Nói là làm, Luân khóa trái cửa lại, nhét chiếc điện thoại vào trong khe hở trên kệ sách. Dung lượng của nó là 512GB, lại là máy mới cho nên chưa lưu tài liệu gì. Nếu như quay cả đêm thì cũng chẳng thể nào hết được. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến tối. Sau bữa ăn thì Luân chưa lên phòng vội. Anh ngồi xem thời sự ăn trái cây và nói chuyện với vợ chồng ông Hưng cho đến tận khuya. Lúc này cơn buồn ngủ cũng bắt đầu xuất hiện. Còn Luân thì cứ như vậy nằm xuống giường, thiếp đi một cách đầy thoải mái. Và rồi giống như hôm qua, cái người bí ẩn kia lại xuất hiện. Tuy nhiên vẫn là một hình ảnh mờ ảo. Luân có cố gắng thế nào cũng không thể nhận biết được đối phương là ai. Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ nhanh chóng làm cho Luân bật dậy. Và việc đầu tiên anh làm chính là nhảy sổ tới cái kệ sách để mở chiếc điện thoại ra. Nó vẫn còn đang trong chế độ quay, kèm theo cục sạc dự phòng cho nên không cần lo chuyển hết pin. Luân thì thầm: để thử xem rốt cuộc là ai. Đoạn phim được mở lên ngay trên màn hình điện thoại, khung cảnh về căn phòng của Luân hiện ra. Anh thấy rõ mình đang nằm trên giường, sự hồi hộp dâng tràn trong lồng ngực khi mà anh chăm chú quan sát hết mọi chi tiết. Nhưng rồi chờ mãi thì vẫn chưa có ai xuất hiện. 5 phút, 10 phút trôi qua, trên màn hình vẫn hết sức bình thường. Cho đến khi thời gian chỉ sang đúng 12 giờ đêm thì Luân trông thấy cánh cửa phòng từ từ mở ra, cho dù không hề có người nào tác động. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng đèn bắt đầu phản chiếu một cái bóng in trên tường. Và tất nhiên là trong phòng chỉ có một mình Luân đang say giấc. Cái bóng lướt qua lướt lại trong tầm mắt của Luân được chừng mấy giây thì tất cả đột nhiên tối đen. Ban đầu Luân tưởng mình nhấn nút tắt màn hình, nhưng kiểm tra lại thì anh mới biết là do đoạn video đã tự chuyển sang màu đen như vậy. Sao có thể vậy chứ? Quá kinh hãi, Luân nghĩ ngay đến thứ mà anh đã gặp ở bệnh viện là ma. Sống lưng của Luân lạnh toát, da gà nổi lên đầy cả tay chân. Không một chút chần chừ, anh quẳng luôn chiếc điện thoại rồi cứ như vậy chạy vội ra khỏi phòng. Vừa chạy anh vừa rú lên: mẹ ơi mẹ! Bà Quỳnh đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, nghe tiếng gọi của con trai thì cũng vội vàng bước ra. Trông cái vẻ mặt hoảng hốt của Luân, bà liền hỏi: có chuyện gì, mày lại bày trò gì nữa con? Mẹ mẹ, hình như nhà mình có ma. Cái thằng này, hết chuyện để đùa rồi hả? Ma quỷ gì ở đây? Không mẹ, có ma thật đấy, con tận mắt thấy mà, nó ghê lắm. Luân thuật lại chuyện là trong phòng của mình, cả cô gái vong hồn ở bệnh viện nữa. Ban đầu bà Quỳnh không tin, nhưng khi nhận ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng và có phần cắt không còn giọt máu của con trai, thì bà cũng tò mò hỏi lại. Con có chắc không? Con chắc mà, con thề với mẹ đấy. Thôi được rồi, mày cứ bình tĩnh, để đó mẹ tính. Luân không biết bà Quỳnh định làm gì, chỉ biết chưa hôm ấy có một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện. Trông bà ta ăn mặc hết sức sặc sỡ, gương mặt cũng được trang điểm diêm dúa, cùng hàng lông mày dày như sâu gióm. Vừa mới bước vào nhà, bà lấy một chai rượu gạo trong túi áo, ngậm một ngụm rồi phun khắp nơi. Sau cái hành động kém vệ sinh này, bà ta lắc đầu rồi chép miệng. Âm khí nặng quá. Bà Quỳnh và ông Hưng nghe vậy thì lo lắng, nhất là bà Quỳnh. Bà bước tới gần rồi thì thầm nói. Thưa thánh cô, nhà con có âm khí thật hả thánh cô? Có nhiều là đằng khác, người trần mắt thịt như bà sao mà thấy được. Để tôi nói cho bà biết, nếu không làm cái lễ giải trừ thì sắp tới sẽ có họa lớn hơn. Luật đứng trong góc nhà và tò mò về người phụ nữ này, và anh đựng ông Hưng giải thích. Đây là bà thánh cô, chuyển thế của một vị tiên nữ trên trời. Bà có phép thuật cao siêu chuyên trừ ma quỷ. Mẹ con phải mất khá khá tiền mới mời được bà ấy về đây đấy. Luân trước giờ không tin vào chuyện tâm linh, cho nên chưa lần nào trải qua một buổi lễ trừ tà. Lúc này anh vừa tò mò và cũng vừa hy vọng. Sau một hồi dặn dò thì bà thánh cô kia xin mượn một cái phòng trong nhà để thiền định. Trong thời gian ấy, bà Quỳnh tất tả đi ra chợ chuẩn bị đồ làm lễ. Đúng 3 giờ chiều, ngay trước cửa phòng bày biện một cái bàn thờ cúng rất lớn. Bên trên đầy đủ mọi loại trái cây, bánh trái và vàng mã. Cả hai vợ chồng bà Quỳnh đứng ngay bên cạnh với một vẻ mặt hết sức tập trung. Quản Luân anh được bà Quỳnh bảo đi tắm rửa, thay bộ quần áo mới rồi ngồi xếp bằng ngay trước cửa bàn lễ. Bà thánh cô lúc này khoác lên mình một bộ áo choàng màu vàng gấm. Trên tay của bà cầm 2 con dao nhọn. Cả mắt thì trợn trừng lên như thể có người nào đó nhập vào mình vậy. Sau một hồi múa máy cộng với đọc thần chú, bà chỉ thẳng vào một con dao về phía của Luân rồi quát. Thưa âm binh ngu dốt kìa, mày có chịu xuất ra không hả? Tiếng quát khiến cho Luân giật mình, anh cũng cảm thấy có chút sợ hãi khi mũi dao chỉ cách mình chừng một gang tay. Và cái biểu hiện sợ hãi này làm cho bà Quỳnh đứng bên cạnh thốt lên. Trời đất ơi anh ơi! Bà bấu lấy tay của ông Hưng, cái vòng nó biết sợ rồi kìa. Thế đúng rồi, là ma đã ám con trai của mình rồi anh. Nào em bình tĩnh đi, có thánh cô ở đây chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Màn hò hét và múa dao hăm dọa của bà thánh cô kia kéo dài thêm chừng 2 phút thì bà ngừng lại, vừa thở hồng hồng vừa nói. Xong rồi, đã xong rồi đó, con âm binh đó đã bị tôi đánh cho tan xác rồi. Hay quá! Lâm bừng thầm trong bụng, nhưng mà niềm vui ngắn lại chẳng tẩy gang, bởi vì anh thấy lờ mờ dưới làn khói hương nghi ngút trên bàn lễ có một bóng người ẩn hiện. Và cái bóng này quen lắm, nó quen thuộc đến nỗi Luân phải trợn cặp mắt của mình lên, bởi đây chính là cô gái ở trong bệnh viện. À không, phải gọi là cái vong nữ trong bệnh viện mới đúng. Cô ta đang đứng ngay bàn kế bên, còn nhọn miệng cười với Luân nữa. Quá sợ hãi anh liền rú lên. Trời đất ơi, mà nó. Bà Quỳnh thấy con trai thốt lên như vậy thì cũng chạy vội tới, vừa lay bà vừa hỏi. Luân, con thấy gì? Mẹ ơi, là nó, con sợ quá. Sao, nó vẫn còn ở đây? Bà Quỳnh ngước nhìn về phía thánh cô. Con lạy thánh cô, thánh cô làm ơn diệt trừ cái vong ấy cho con đi. Bà thánh cô kia lại giơ 2 con dao nhọn hoắt trong tay của mình. Đâu, nó đâu? Kia kia. Theo sự chỉ điểm của Luân, bà ta lần lượt phóng con dao tới vị trí cô gái kia. Nhưng cả 2 con dao đều xuyên qua cái bóng và không hề có chút dấu hiệu của sự đau đớn sợ hãi. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn tiến tới gần thánh cô, dùng tay nghịch nghịch tóc của bà. Trời đất ơi, nó kìa, nó đang nghịch tóc của cô đấy. Bà thánh cô bắt đầu cảm nhận được mấy lọn tóc của mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó tác động. Nhưng thay vì tiếp tục đấu với cái vong, bà ta lại rú lên rồi chạy một mạch ra ngoài sân. Thậm chí bà chạy nhanh tới nỗi rơi cả cái áo choàng màu vàng xuống đất mà không hề hay biết. Sau khi bà thánh cô bỏ chạy, bóng cô gái kia cũng biến mất. Luân thì sợ tới mức mặt mày xanh như tàu lá chuối. Cứ như vậy anh ngã vật ra nền đất rồi ngất lịm đi. Bà Quỳnh cùng chồng vừa sợ vừa lo. Thế là cả hai lại mang Luân vào trong bệnh viện và cũng để tạm lánh khỏi căn nhà ma quái của mình. Lần thứ 3 tỉnh dậy trong bệnh viện, Luân vẫn như một kẻ mất hồn. Anh nằm thử người ở trên giường, trên đầu là cái bình nước cất đang nhỏ từng giọt. Bà Quỳnh ngồi bên cạnh con trai, gương mặt ủ rũ như là mất sổ gạo. Ông Hưng có vẻ bực bội lắm, ngồi được một lúc ông liền cảm giảm. Mẹ nó chứ, đúng là cái thầy đồ bà dởm. Mới bị cái vong nó hù một cái đã chạy mất dạng rồi, mất một đống tiền. Cái phen này thì tôi nhất định báo công an để họ gô cổ bà ta lại. Cái loại lừa đảo này phải cho tù một công đi. Còn bà nữa nghe đâu rồi để giấc cái ngữ ấy về hả? Bà Quỳnh lúc này thở dài quay sang nhìn chồng. Em cũng có biết đâu, mấy bà bạn giới thiệu đi chứ. Hay là thôi để em tìm một người khác cao tay ấn hơn giải quyết chuyện này được không? Thôi thôi, cao với trả thấp. Khéo đi cái lúc cạn cả tiền rồi cũng không trị được đâu. Anh nói hay nhỉ. Bây giờ có bệnh mình phải vái tứ phương. Ngày này không được thì phải tìm người khác. Chẳng lẽ là định để cái vong ấy nó bám lấy con trai của mình cả đời. Tiếng đổ vỡ từ phía giường bệnh vọng lại làm cắt ngang cuộc tranh luận có phần gay gắt của vợ chồng bà Quỳnh. Cái tiếng ấy xuất phát từ cái đít đựng trái cây bị Luân hất văng từ trên bàn xuống đất. Anh lúc này nhăn nhó rồi nói: bố mẹ có thôi đi không? Bây giờ cãi nhau thì giải quyết được cái gì chứ? Tốt nhất bây giờ là ngồi lại tìm cách cứu con đi. Con chẳng biết đã gây thù chuốc oán gì với cô ta mà bám con từ bệnh viện đến về nhà, vừa phiền phức lại vừa đáng sợ. Ông Hưng bước tới gần hơn rồi hỏi: trong nhà chỉ có mỗi mình mày là thấy được con bé đó, giờ mày thử miêu tả thử xem nó tròn dọc hay thế nào. Con cũng không rõ, chỉ biết cô ta cao chừng 1,5 m, nhìn khá là trẻ, chắc là chừng 20 mấy tuổi, tóc dài đen nhánh. À còn nữa, hình như trên cổ có một hình xăm con bướm. Cái gì? Ông Hưng nghe đến đây thì trừng mắt há hốc mồm ra vẻ thẳng thốt. Ngoài ông ra thì bà Quỳnh cũng sững sờ không kém. Thế là Luân lúc này liền hỏi: sao vậy, bố mẹ quen cô ta sao? À không quen. Bà Quỳnh lúc này nói chen: do bố của mày tưởng ra cái hình ảnh rõ ràng như vậy thì chắc chắn đáng sợ con. Con đúng thế không anh? Ông Hưng lúc này gật gù nói: đúng. Bố không có thấy trực tiếp nhưng mà nghe con kể thì bố đã thấy hãi rồi. Ông quay xuống khều tay của vợ: phe này em phải mau tìm một thầy pháp nào thực sự cao tay ấn nha. Vâng, em biết rồi. Còn nói chuyện lúc này đã kết thúc để bắt đầu chuyển sang một chủ đề khác. Bà Quỳnh nhắc tới việc Hùng Hạp vốn với định, thế là Luân cũng không còn nghĩ tới vong hồn cô gái kia mà thao thao bất tuyệt thuyết trình kể về kế hoạch phát triển công ty. Ông Hưng hứa hẹn cấp vốn cho con trai và nếu tình hình làm ăn ổn định thì số tiền ông cho Luân làm ăn sẽ không dừng lại ở con số 2 tỷ kia nữa. 7 giờ tối, Luân ăn xong phần cơm mua ở căng tin của bệnh viện thì nằm lăn ra giường để ngủ. Để giấc ngủ của con trai được ổn định hơn, bà bí mật bảo bác sĩ tiêm cho anh một liều thuốc mê an thần loại nhẹ. Sau khi sắp xếp mọi thứ, bà ra ngoài dãy ghế đá phía trước cửa phòng. Ông Hưng cũng có mặt và đang ngồi đợi sẵn từ trước. Bà Quỳnh ngồi xuống lúc này thì thầm: chuyện hôm ấy ông giải quyết kỹ lưỡng chưa? Rồi, tôi không những đút lót cho mấy ông cán bộ mà còn chi tiền làm hậu sự, xây cho nó một cái ngôi mộ hết sức khang trang. Chưa kể miếng đất dùng để chôn cất, không là đất vàng trong nghĩa trang huyện. Tiền đặt chỗ cả chục triệu chứ ít gì đâu. Vậy tại sao nó lại ám thằng Luân chứ? Những gì mà thằng bé nó miêu tả ban nãy thì đúng là nó rồi còn gì. Hay là nó định hại con mình để trả thù? Khương mặt của ông Hưng trở nên u uất. Bà Quỳnh thì lẩm bẩm niệm Phật. Thực ra cả hai người đều biết vong hồn cô gái bám theo Luân là ai, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép họ tiết lộ ra sự thật. Số là trong cái hôm xảy ra vụ tai nạn của Luân, nó không chỉ đơn thuần là một vụ tự ngã, hay nói đúng hơn là trong lúc chiếc mô tô của Luân trượt trên đường, nó đã cuốn theo một người nữa. Danh tính của nạn nhân được xác định là một cô gái hành nghề bán hoa, đang đứng hành nghề tại trục đường giao lộ. Vụ tai nạn khiến cho Luân chấn thương sọ não, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn cô gái bán hoa kia thì không may mắn cho lắm khi đã chút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Sau khi tin tức tới tai của ông Hưng, đặc biệt là tại hiện trường lúc ấy không có nhân chứng, người phát hiện ra là đội cảnh sát giao thông đi tuần tra. Sợ ảnh hưởng đến con trai của mình, ông liền chi tiền để đút lót cho cán bộ thanh tra giao thông, từ đó không ghi nhận trường hợp cô gái kia trong hồ sơ. Và lại cô ta lại là gái bán hoa, không có giấy tờ tùy thân, hoạt động trái pháp luật, cho nên cũng chẳng ai quan tâm tới. Sau gần nửa tháng thi thể được quàn trong nhà xác, thì ông Hưng cũng lo xong việc mai táng cho cô gái bán hoa. Ông định sẽ bồi thường nhưng mà ngặt nỗi, Hình như cô này là người miền Tây ra tới đây để hành nghề. Không người thân thích, giờ mà đăng tin tìm người khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thế là ông đành chỉ cố gắng lo hậu sự cho cô ta một cách ổn thỏa mà thôi. Những tưởng đâu sự thật sẽ mãi mãi nằm yên dưới đáy mộ, thì cho đến bây giờ ông mới nhận ra phong hồn cô gái bán hoa kỳ vẫn bám theo con trai của mình từ lúc xảy ra tai nạn cho đến bây giờ. Trở lại với thực tại, bà Quỳnh lúc này khều tay của chồng. Anh này, hay là ngày mai mình sắm một cây lễ nhỏ mang lên ở mộ thắp hương rồi khấn vái, xin cô ta đừng có quấy rầy con của mình nữa. Ông Hưng lúc này gật gù rồi đáp, à thế em vào trông thằng Luân đi, anh xuống căng tin làm cốc cà phê cho nó tỉnh táo, đầu óc của anh bây giờ nặng trĩu quá, chả nghĩ ngợi được cái gì cả. Em biết rồi. Đợi cho Quỳnh đi khỏi thì ông Hưng liền nhổm dậy nhằm thẳng hướng cái hành lang trước mặt mà bước đi. Qua khỏi cô dành cho bệnh nhân, ông Hưng rút bao thuốc ra châm một điếu. Cái mùi khói thuốc sộc thẳng vào phổi khiến cho ông đỡ ngột ngạt hơn lên. Nhưng rồi khi được một lúc thì ông lại khựng lại. Ủa, đây đâu phải là đường đến căng tin chứ? Còn chưa hết hoang mang thì ông trợn trừng mắt, bởi trước mặt của ông lúc này là một tấm bảng lớn với vỏn vẹn hai chữ nhà xác. Cái gì thế này? Ông Hưng hoang mang lắm, bởi làm sao mà ông có thể đi nhầm sang đây được chứ? Khu nhà xác nằm ngược hướng với căng tin, và lại đây cũng không phải lần đầu tiên ông tới bệnh viện này. Việc nhầm lẫn là điều gần như không thể xảy ra. Chỉ có một khả năng, ông bị sai khiến cho nên mới vô thức bước tới đây. Càng nghĩ sống lưng của ông Hưng lại càng thêm lạnh. Dùng mình một cái, ông quẳng luồn cây điếu thuốc còn gần một nửa của mình xuống đất, rồi tức tốc chạy đi. Chưa dừng lại ở đó, bên tai của ông lúc này văng vẳng nghe thấy một tiếng cười đầy kinh dị. Về đến phòng của con trai thì ông cứ như vậy bước thẳng vào trong, rồi ngồi xuống một ghế tựa. Bà Quỳnh nhận ra sự khác lạ của chồng cho nên tò mò tiến tới rồi hỏi. Anh làm sao vậy? Anh bảo đi mua cà phê cơ mà, không mua nữa hả? Anh hình như là anh thấy nó. Anh thấy ai? Còn ai vào đây nữa, cái con bé đó đó. Anh thấy nó. Cái gì à? Bà Quỳnh thẳng thốt, một tay của bà đưa lên che miệng, tay còn lại vỗ vào vai của chồng. Anh đừng có đùa nha, em sợ đấy. Đùa là đùa thế nào chứ? Em nhìn xem này. Vừa nói ông Hưng vừa chìa cánh tay của mình lên, cái ốc lúc này đã nổi cộm lên. Ông thều thào kể lại chuyện quái dị mình đã gặp phải. Ngay tới đâu bà Quỳnh nhăn mặt tới đó, và rồi bà ngồi thụp xuống miệng lắp bắp. Bây giờ mình phải làm gì đây? Nó không chỉ tìm thấy thằng Luân, mà cả vợ chồng mình cũng nằm trong tầm ngắm. Ông Hưng nghiêm nét mặt, có vẻ như ông đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Em đừng sợ. Ngày mai anh ra mộ của nó thắp hương rồi nói phải trái một lần. Còn em thì em lo tìm ông thầy nào cao tay ấn thực sự đi. Đừng có mà rước loại nửa nạc nửa mỡ hỏng hết việc đấy. Em biết rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hai vợ chồng của ông Hưng cũng gần như thức trắng đêm. Vì lỡ chẳng may thiếp đi thì cô gái kia lại xuất hiện trong giấc mơ. Trời vừa hừng sáng thì hai người bắt đầu kế hoạch của mình. Ông Hưng ra chợ đặt nguyên một con gà luộc, thêm phần xôi chè kèm cả hương nến và mấy sấp tiền vàng mã. Chuẩn bị xong xuôi thì ông mang ra nghĩa trang của huyện. Ngôi mộ của cô gái kia được xây dựng ở gần chính khu giữa, có thể chạy xe máy thẳng vào bên trong. Đến nơi, ông Hưng đặt hết đống đồ xuống đất rồi bắt đầu lau chùi bằng một khăn tay tẩm nước. Cả ngôi mộ được xây theo kiểu mới, ốp đá hoa cương và trải sỏi trắng hết sức đẹp mắt. Thoạt nhìn nhiều người còn lầm tưởng đây là mộ của một người nhà giàu. Lau hết vòng ngoài, ông Hưng nhoài người lau tới phần tấm bia. Do không có giấy tờ tùy thân cho nên là ông để cái tên là Ngọc Hoa, là nghệ danh mà mấy người đồng nghiệp của cô ta cho biết. Họ cũng chia sẻ không ai trong cái nghề này biết tên thật của nhau. Chỉ có sử dụng một cái tên hết sức mỹ miều để thu hút cánh đàn ông vui chơi mà thôi. Sau màn lau dọn vệ sinh thì ông Hưng bắt đầu bày biện mâm lễ. Ba nén nhang được thắp lên, cắm vào bát hương bằng sứ. Đứng trước đó, ông lúc này lầm nhầm khấn vái. Chào cô, tôi đến đây trước là có chút hương hoa dâng lên. Sao là muốn xin cô tha cho con trai tôi? Vụ tai nạn đó không phải là cố tình gì cả. Tôi đã làm hết sức của mình chăm lo hậu sự. Bây giờ cô cứ ám lấy nó thì tội cho nó quá. Câu nói của ông Hưng bị gián đoạn bởi nén hương lúc này đã vượt lên cháy dữ rồi. Hơi có chút hoảng sợ, ông giật mình lùi lại đằng sau. Tuy nhiên xung quanh không hề có một ngọn gió nào, nhưng bà nén hương vẫn tiếp tục cháy phừng phực cho đến khi tàn hẳn. Ông Hưng không biết vừa rồi là lời đồng ý ngay là tức giận của cô gái kia. Ông chỉ có thể chắc chắn được một điều là hiện giờ cô ta đang xuất hiện ở đây. Có thể là ở trước mặt, ở sau lưng, hoặc thậm chí đáng sợ hơn là vắt vẻo trên vai của ông như trong mấy bộ phim kinh dị. Không muốn ở lại đây lâu, ông Hưng chắp tay vặn vái mấy cái rồi quay lưng rời đi. Nhưng mà sự việc đâu chỉ có như vậy. Chiếc xe tay ga đời mới của ông bất ngờ chết máy, không khởi động được. Cho dù ông có làm gì thì nó vẫn trơ trơ. Vừa sợ vừa bất lực, thế là ông quẳng luôn chiếc xe ở đó rồi chạy bộ ra ngoài. Vừa ra tới cổng Nghĩa Trang thì bà Quỳnh gọi đến. Ông ngừng lại hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi nhấc máy. Alo. Anh ơi, anh, em bảo này. Sao đấy? Em tìm được thầy rồi. Tìm được rồi hả? Thế nhưng mà có giỏi không? Hay lại là cái giống bà Thánh Cô kia? Không, thế này giỏi thật. Bởi lúc tìm tới em cố tình nói thông tin sai, thì ông ấy lập tức nói lại. Mình gặp đúng bậc cao tay ấn rồi anh ạ. Thế thì tốt rồi, em mau nhờ thầy giúp đi. Bây giờ anh có còn ở Nghĩa Trang không? Để em đưa thầy tới. Còn, anh đợi ở đây tới ngay nha. Vâng ạ. Ông Hưng tất nhiên là không muốn một mình trở lại ngôi mộ của cô gái kia. Thế là ông liền đứng ngay ở cổng để chờ đợi. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì bà Quỳnh chạy đến. Đi cùng bà là một người đàn ông trung niên. Ông ta có một nước da đen nhẻm, cặp mắt trợn trừng trắng dã. Còn tay chân thì mang đầy những vòng tan bằng đủ loại chỉ màu. Ông bước xuống khỏi xe của bà, cúi đầu chắp tay chào ông Hưng. Mộ của cô ta đâu, mau dẫn tôi tới. Cái giọng lớn ngớ của ông thầy khiến cho ông Hưng đoán ông ta không phải người kinh. Và đúng là như vậy, bà Quỳnh ghé vào tay của chồng thì thầm. Thầy này người gốc Thái Lan nên có gì là mình phải nói rõ, chậm rãi chứ không là thầy không hiểu đâu. Tôi biết rồi. Ông Hưng nhàn miệng cười rồi giơ tay ra hiệu, thưa thầy ở bên này. Đi bộ qua mấy hàng bia mộ thì cả ba cũng đến nơi. Nhìn thấy chiếc xe của mình nằm chậm trơ dưới nền đất, ông Hưng có chút xấu hổ. Thật không ngờ có một ngày ông phải bỏ của chạy lấy người như vậy. Còn ông thầy Thái Lan kia thì không quan tâm tới xung quanh, chỉ đăm đăm hướng cặp mắt của mình vào ngôi mộ trước mặt. Và tất nhiên ngôi mộ này chính là cô gái bán hòa xấu số. Ông Hưng chép miệng rồi thầm nghĩ, mình còn chưa chỉ mà ông ta đã biết, đúng là thầy giỏi, phía này có thể yên tâm được rồi. Không rườm rà như bà Thánh Cô lần trước, ông thầy Thái Lan gạt hết đống đồ cúng mà ông Hưng bày lúc nãy xuống đất. Trong khi hai vợ chồng ông còn chưa kịp hiểu gì, thì ông ta nhảy phóc lên trên lớp sỏi trắng, rồi dùng chân lấy đà mà dẫm xuống mấy cái rõ mạnh. Dẫm tới đâu thì ông ta lẩm nhẩm đọc thần chú tới đó. Bài chú này bằng tiếng Thái cho nên ông Hưng và bà Quỳnh không hiểu gì cả, chỉ biết im lặng quan sát mà thôi. Sau màn dẫm đạp khá thu thiện kia, thì ông thầy lấy từ trong túi ra mang theo bên mình một hình nhân bện bằng dây thừng. Ông cắn đầu ngón tay lấy máu rồi bôi nó xung quanh. Tiếp đến ông ta đào một cái hố nhỏ dưới lớp xoài rồi chôn cái hình nhân xuống. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Xong xuôi, ông thầy Thái Lan nhún người nhảy từ trên mộ xuống đất rồi cười nói, xong rồi đây. Sao à? Ông Hưng nhấn hai hàng lông mày của mình lên, miệng lắp bắp, thầy bảo sao xong rồi à? Xong rồi, tôi đã nhốt cái vong của cô ta vào chính ngôi mộ này. Các người cứ thoải mái sinh hoạt cũng như cúng kiếng bình thường, miễn đừng có động chạm vào cái hình nhân là được, cô ta không thể nào quấy phá được nữa đâu. Trời đất ơi, con cảm ơn thầy. Nếu hôm nay không gặp được thầy, vợ chồng con không biết làm gì nữa. Thôi thì ở đây con có chút lòng thành, gửi thầy coi như là tạ lễ. Vừa nói bà vừa lấy trong túi ra một xấp tiền. Ông thầy kia trông vậy thì cũng ra vẻ hài lòng. Dặn dò thêm mấy việc kiêng cữ nữa thì ông thầy Thái Lan rời đi. Nhìn theo bóng thầy đã khuất, bà Quỳnh khều vai của chồng. Anh này, liệu ông ấy có nói thật không? Ô hay, em mời ông ấy về anh sao biết được. Nhưng mà trông ông ấy cũng uy tín lắm, chắc là không có lừa mình đâu. Và đúng như suy nghĩ của ông Hưng, gần 2 tuần trôi qua, phong hồn cô gái kia không còn xuất hiện để quấy phá nữa. Những giấc ngủ của Luân giờ đầy hết sức bình yên. Anh cứ nằm nhắm mắt lên giường rồi đánh một giấc cho đến sáng mà không hề bị mộng mị gì cả. Tuy nhiên đáng lẽ ra anh phải vui với sự thay đổi này, Thế nhưng không, Luân lại cảm thấy có một điều gì đó trống vắng. Chưa kể đến là ruột gan của anh nóng như là lửa đốt. Trưa nay ăn cơm xong, Luân thấy bà Quỳnh đang rửa chén thì bước tới, thì thầm gợi chuyện. Mẹ này, sao đấy con? Có chuyện này con muốn hỏi. Chuyện gì, mày lại xin tiền phải không? Không, con không có xin tiền. Con chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Rồi là cái chuyện gì? Chuyện vong hồn cô gái đó. Cái gì? Khương mặt của bà Quỳnh lúc này biến sắc, bà liền hỏi dồn dập. Mày lại thấy nó nữa hả? Không, con không thấy. Con chỉ muốn hỏi là bố mẹ đã làm gì mà cô ta không xuất hiện nếu vậy? Trời đất ơi! Vậy mà mẹ lại tưởng là mày thấy nó gì chứ? Xuyên chút nữa thì rơi vỡ cả cái bát đấy. Mẹ trả lời con đi. Có gì đâu mà trả lời. Chuyện đã qua rồi đừng có nhắc lại làm gì. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Mày mau lên trên nhà đi để mẹ rửa chén. Luân gặng hỏi thêm mấy lần nhưng mà vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía của bà Quỳnh. Thế là anh đành bỏ lên trên phòng khách. Dẫu vậy cái sự tò mò vẫn tiếp tục đeo bám anh. Nhất là chiều ngày hôm ấy, Luân phát hiện bà Quỳnh chuẩn bị một món đồ cúng rồi cùng với ông Hưng rời khỏi nhà. Cảm giác có chuyện gì đó không đúng cho nên anh liền tức tức chạy ra, lái xe bám theo. Sự tò mò càng lúc càng lên cao khi mà Luân nhận ra nơi bố mẹ của mình đến là nghĩa trang. Anh lúc này liền lẩm bẩm: ủa hôm nay đâu phải là ngày cúng dỗ gì chứ? Và lại thì họ hàng nhà mình có ai chôn cất ở đây đâu. Toàn là nghĩa trang dòng họ trong khu đất riêng mà. Thế là Luân lúc này lại tiếp tục bám theo. Còn vợ chồng của ông Hưng lúc này cũng khá vội, cho nên không hề nhận ra hôm nay là ngày dỗ 49 ngày của cô gái bán hoa xấu số. Ông thầy Thái Lan lúc này có dặn: tuy đã chấn điểm nhưng để yên lòng người đã chết thì các lễ 49-100 ngày và dỗ đầu phải được tổ chức. Sau một hồi bày biện, bà Quỳnh mới quay sang trầm: anh này, em nghe bảo là sắp tới bên dịch vụ của nghĩa trang sẽ thay lại lớp xoài trắng cho từng ngôi mộ đấy. Ngồi nhớ động vào cái mà ông thầy chôn xuống thì làm sao? Ông Hưng lắc đầu rồi nói: thì có làm sao đâu. Để một lát nữa anh vào văn phòng bảo họ là chừa ngôi mộ đó ra là được mà. Nếu mà bảo họ làm thêm thì họ còn từ chối. Làm mà giảm bớt khối lượng công việc thế này thì họ chẳng đồng ý vội đấy. Ở nhỉ, anh nói em mới thấy có lý. Thôi, mình tranh thủ thắp hương rồi ra thôi anh. Em không có muốn ở đây lâu đâu. Sau màn cúng kiếng qua loa, hai vợ chồng của ông Hưng cũng rời đi. Quả Luân thì nãy giờ nấp sau ở ngôi mộ gần đó. Tuy nhiên thì anh cũng nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bố mẹ mình. Đợi cho hai người đi khuất, Luân bước tới, anh liền nheo mắt đọc trên tấm bia: Ngọc Hoa, Ngọc Hoa. Một kiểu gì mà chỉ có tên với chữ lót mà không hề có họ như thế này, lại không có ngày sinh mà chỉ có ngày mất nữa chứ. Luân càng tò mò hơn khi anh nhận ra ngày mất của cô gái tên Ngọc Hoa kia lại nhằm đúng vào ngày mình xảy ra tai nạn. Cộng với việc nhớ lại câu nói của mẹ mình lúc này, Luân bước tới gần hơn rồi đưa tay bới đống sỏi trắng. Và rồi đập vào mắt của anh là hình của một cái hình nhân bện bằng dây thừng. Luân nhíu mày rồi lẩm bẩm: cái gì thế này? Vừa nói anh vừa cầm cái hình nhân lên. Và cũng trong tích tắc, Luân thấy đầu óc của mình choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Trước khi ngất đi, anh chỉ mơ hồ nghe thấy hình như có một giọng nói thều thào nào đó thì thầm bên tai của mình, nghe cái giọng quen đến lạ. Lại nói về vợ chồng của ông Hưng, sau khi họ về đến nhà không thích con trai đâu, nghe chắc anh đi chơi cho nên cũng không quan tâm lắm. Phải mãi tới trời tối mịt thì hai người mới bắt đầu lo lắng. Anh ơi, anh gọi điện cho nó thử xem nó đang ở đâu vậy? Gọi rồi, gọi cả chục cuộc rồi, nhưng mà nó không có nhấc máy. Đâu, anh đưa đây em gọi thử xem nào. Bà Quỳnh chụp lấy điện thoại từ tay của chồng, bà lướt tìm số điện thoại của con trong danh bạ rồi gọi. Tiếng chuông đổ được một lúc thì màn hình thông báo cuộc gọi đã được kết nối. Thế là hai vợ chồng đồng thanh: Luân, con đang ở đâu? Thế nhưng trái với sự tưởng tượng của họ, ở đầu dây bên kia không hề có tiếng trả lời mà chỉ có văng vẳng một giọng cười the thé. Ai đó? Ai giữ điện thoại con tôi đó? Tiếng cười ngày một lớn hơn, đến khi bà Quỳnh nhận ra đây giống như một tiếng cười của phụ nữ thì cuộc gọi bất ngờ bị ngắt. Hai người cũng gọi thêm mấy lần nhưng chỉ nhận được câu thông báo thuê bao không liên lạc được của tổng đài. Sự bất ngờ này chưa dừng lại ở đó. Một lát sau, ông Hưng nhận được tin con trai của ông đang ở đồn công an trên huyện, và lý do anh ta trên đó là để tự thú vì mình gây ra một vụ tai nạn chết người vào hơn một tháng trước. Ngoài ra thật khó tin khi Luân có thể kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chính xác. Mặc dù vợ chồng của bà Quỳnh không hề tiết lộ, và ngay cả bản thân anh trong thời điểm đó đang hôn mê, thập tử nhất sinh. Sau khi con trai ra đầu thú thì ông Hưng, bà Quỳnh nhận ngay được một tờ giấy triệu tập để điều tra về tội hối lộ che giấu tội phạm. Ngoài hai người ra, còn mấy cán bộ cảnh sát giao thông đã nhận tiền để nhắm mắt làm lơ. Không ai biết bản án tiếp theo chờ đợi ba người là gì. Thế nhưng có một điều có thể nhận thấy, Luân không hề lo sợ hay nào núng, thậm chí anh còn tỏ ra nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.